Xuyên qua nhà có hảo phu, chương 1, C1, oanh oanh liệt liệt xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả Ý Nhiên bị làm ồn mà tỉnh giấc kỳ mê man, khó khăn mở hai mí mắt nặng trịch ra, cổ họng khát khô đau rát cơ thể cùng tứ chi vô lực, không nhúc nhích nổi. Một ý nghĩ trong đầu Hả Ý Nhiên hình thành, y đã chết và biến thành tang thi. Bên ngoài, tiếng ồn ào chửi bới của nữ phụ nhân vẫn vang lên từng hồi. Ta nói, người ta lấy tức phụ về nhà để đỡ đần, chăm sóc lo lắng cho phụ mẫu nhà chồng. Đây các ngươi ra mà nhìn xem, đại tức phụ của nhà ta cưới hỏi đàng hoàng về là cái dạng gì. Từ hôm thành hôn đến giờ, còn chưa bước ra cửa phòng nửa bước. Không kính cho lão gia tử nhà ta và ta một ly trà thì thôi đi, còn phải hầu hạ ả cơm canh ba bữa một ngày. Nương, ngài đừng nói nữa, tẩu tử không phải người như vậy, tiếng nam nhân chứa đầy lo lắng vang lên. Ngăn cản khuyên nhủ tiếng phụ nhân chói tai. Chỉ đổi lại phụ nhân kia càng gầm thét hung dữ hơn. Ta nói phó gia ta không biết mắc nợ ai, cứ tưởng lấy được một nhi tức ngoan hiền hiểu chuyện. Ai ngờ chỉ là một kẻ ham ăn biếng làm. Nam nhân vừa lên tiếng đứng bên cạnh, mặt đầy lo lắng muốn lên tiếng thì lại có một giọng nữ nhân chát chúa vang lên. Nhị ca, huynh đây là làm gì nha? Nương là trưởng bối trong nhà, có dạy bảo vài câu với tân đại tàu thì có là gì? Nhà ai mà không như vậy, huynh đây ngăn chặn nương lại là sao? Đúng vậy, nhà ai mà không có chuyện trưởng bối răn dạy vãn bối, chưa kể nương lại nói đúng. Tân tẩu tử vừa vào cửa vài ngày, nói ốm liền ốm cái nhà cũng không quét qua, đến bữa cũng không ra khỏi phòng đều là đại ca bưng cơm về cho. Nào có đạo lý làm dâu con lại như vậy, ta đây thấy nàng ta đây là ham ăn biếng làm đúng như lời nương nói. Giọng nam đầy hèn mọn trào phúng vang lên. Đủ để người ta không cần nhìn thấy mặt gã cũng biết gã là dạng người như thế nào. Còn không phải vậy sao? Ta đây còn không phải vì lo lắng cho lão đại nhà chúng ta. Lão nhị, ý ngươi là nương kiếm chuyện gây sự phải không? Nam nhân được kêu là lão nhị sắc mặt khó coi, nhìn một vòng người quanh sân. Hắn nhìn gia chủ của cái nhà này, lão cha hắn là phó gia tử đang ngồi ở bậc cửa chính ra vào. Thấy ông dù mặt mày xa sầm nhưng thái độ rừng rưng thì hắn đã hiểu ra. Những người này đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe còn không phải sao. Đại ca hắn mới trở về nhà không lâu, lại vội vàng thú một tức phụ nhỏ tuổi vào cửa. Mấy kẻ này còn không phải đang giao ai phủ đầu, đã bức đại ca hắn rồi còn muốn đè ép tẩu tử của hắn. Thấy nam nhân được gọi là lão nhị dù vẻ mặt khó coi nhưng đã yên lặng lại, tiếng chửi bới lại vang lên một lần nữa. Làm hàng xóm xung quanh cũng phải mở cửa ngó ra ngoài vây hóng. Ca, kêu bà ta im. Miệng, Hả Ý Nhiên cố gắng thều thào vài tiếng, mẹ nó, tiếng kẻ bên ngoài đang gào chửi vừa chua vừa chói tai, kêu như heo chọc tiết làm đầu y đau muốn chết. Nam nhân đứng trong phòng nhìn Hả Ý Nhiên đã tỉnh lại, lại nghe thấy y vừa nói lời gì. Hắc mâu như ưng lóe lên một tia u quang rồi nhanh chóng chìm xuống. Tiếng mở cửa vang lên, nam nhân mặc áo đi ra ngoài. Một hồi sau đó, không biết nam nhân đã nói gì mà tiếng chửi bới làm điếc tai xung quanh đã yên ắng lại. Hai hàng mi vừa cong vừa dài của Hạ Ý Nhiên run lên dữ dội. Y cố gắng dùng hết sức lực mở mắt ra, đập vào mắt y là một nóc nhà làm bằng thân cây tre hay trúc gì đó vừa cũ vừa bụi. Hạ Ý Nhiên lại cố gắng nhắm chặt hai mi mắt lại. Sau đó, lại cố gắng mở mắt ra cảnh sắc xung quanh vẫn như vậy không thay đổi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cửa mở ra, kéo theo tiếng bước chân trầm ổn đi đến. Người đi đến đứng từ trên cao nhìn xuống Hạ Ý Nhiên nằm bất động trên giường vài ngày nay đã mở mắt ra. Chỉ có điều ánh mắt to tròn đen thẳm của Hạ Ý Nhiên vẫn còn mông lung, chưa tìm được tiêu cự. Tiểu tức phụ, uống thuốc, giọng nam nhân trầm thấp vang lên. Hạ Ý Nhiên dùng hết sức bình sinh còn lại xoay cổ sang nhìn giọng nói trầm thấp vừa rồi. Trước mắt y là một nam nhân thân cao trên thước 8, mái tóc dài đen như mực xóa tung trên hai vai. Trên người hắn mặc một thân y phục bằng vải bố màu xám tuy cũ nhưng lành lặn, nam nhân nhíu mày nhìn tiểu tức phụ mới thú về không lâu, cứ im lặng đánh giá hắn. Hắc mâu của nam nhân lại lóe lên một tia sáng, lại lên tiếng. Tiểu tức phụ, uống thuốc, nam nhân đưa chén đựng thuốc mẻ một miếng bên ngoài, bên trong có chất lỏng đen xì trên tay đưa tới bên miệng Hạ Ý Nhiên. Cái gì đây, chén thuốc đến gần, Hạ Ý Nhiên ngửi thấy mùi thuốc đông y càng nồng đậm. Dạ dày y nhộn nhạo, y xoay nhẹ đầu vẻ mặt ghét bỏ tránh đi chén thuốc trên tay nam nhân. Nam nhân nhìn Hạ Ý Nhiên né tránh, cũng không tức giận, chỉ trầm thấp nói một câu. Không uống không khỏi được. Nước, Hạ Ý Nhiên thều thào lên tiếng, đôi môi cơ thể này nứt nẻ đến đau rát. Cả người không tìm ra một chút sức lực, y phải cố gắng lắm mới nói được thêm một chữ. Nam nhân nghe thấy, đặt chén thuốc đông y xuống bàn giữa căn phòng chật hẹp. Đi ra ngoài giếng nước, từ trong vại nước lấy ra một gáo nước mang vào, lại đi đến bên giường bằng ván gỗ nâng Hạ Ý Nhiên dậy, đưa gáo nước đến bên đôi môi khô nứt của đối phương. Hạ Ý Nhiên khó khăn cúi xuống nhìn gáo dừa đựng nước trong tay nam nhân. Mặc đi, y đúng là khát đến lợi hại, có nước uống là tốt lắm rồi. Y nhắm mắt khó khăn uống từng ngụm vào dạ dày. Nước này cũng khá ngọt lành, không đến mức mất vệ sinh như y nghĩ. Nam nhân im lặng đút nước cho Hạ Ý Nhiên, nhìn y từng ngụm uống vào không biết đang nghĩ gì. Hạ Ý Nhiên được người đỡ xuống, tứ chi y vẫn vô lực như cũ. Dạ dày đau đớn nhói lên từng hồi, đây là đói bụng đi. Không những đói mà là rất đói, cơ thể này đã bao lâu không ăn uống rồi. Ta đi lấy cháo, nam nhân xoay người đi ra ngoài không hề dừng lại, để lại cho Hạ Ý Nhiên một tấm lưng thẳng như trúc như tùng. Hạ Ý Nhiên, đây rốt cuộc là làm sao? Cho dù vừa tỉnh lại thì Hạ Ý Nhiên cũng đã phát hiện ra sự khác thường. Y cứ ngỡ mình đã chết, không ngờ lại vẫn còn một hơi thở thoi thóp. Y không biết mình đang ở nơi nào, có lẽ là một căn cứ thiêu thốn nào đó. Hoặc y được một người tốt bụng nào đó cứu sống. Đầu Hạ Ý Nhiên đau đến mức lợi hại, y tạm dừng mọi suy nghĩ của mình lại. Tiểu tức phụ, uống cháo, nam nhân cao hơn thước 8 đã trở lại, trên tay cầm chén cháo được nấu bằng gạo thô, trong vắt đến mức chỉ nhìn được vài hạt gạo bên dưới. Hạ Ý Nhiên trợn trắng mắt trong lòng khi nhìn thấy chén cháo trong không thể trong hơn được nữa. Phải biết thế giới hiện nay bị một loại virus truyền nhiễm, lây lan nhanh chóng biến con người vật sống thành xác sống, tang thi không có linh hồn chỉ biết gặm cắn con người hay đồng loại. Cuộc sống vật chất trở nên khó khăn hơn rất nhiều, vì con người đã không thể sản xuất hay mua bán được nữa, nhưng với Hạ Ý Nhiên lại hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y có bí mật, cho nên cuộc sống của y giữa thời loạn lạc tang thi vây quanh cũng không phải chịu khổ sở hay khó khăn đến mức phải uống thứ cháo trong veo này. Trái ngược rằng cuộc sống hàng ngày của y khá sung sướng thảnh thơi, no đủ hơn so với hàng triệu hàng tỷ người khác. Nhưng bây giờ có cách nào sao? Cơ thể này đói đến mức sắp chết rồi. Có lẽ người cứu sống y này rất thiếu thốn đi. Y nhăn mày cố gắng uống. Cháo trong veo, này xuống bụng, nam nhân chăm chú nhìn Hạ Ý Nhiên, chậm rãi lên tiếng. Chờ đợi thêm vài ngày nữa, chúng ta phân ra cuộc sống sẽ tốt hơn. Hạ Ý Nhiên chậm rãi uống hết thứ nước cháo kia vào dạ dày, dù gì cũng khá hơn khi vừa mới tỉnh lại. Bây giờ, y mới lấy lại sức lực cũng như tìm lại thính giác. Tiểu tức phụ, uống thuốc đi, không biết Hạ Ý Nhiên có nghe thấy không mà không hề phản ứng, nam nhân đành tiếp tục lên tiếng. Hạ Ý Nhiên, ngươi vừa gọi ta là gì? Hai hàng mi dài như hai cánh quạt của Hạ Ý Nhiên run rẩy dữ dội hơn vừa nãy. Đôi mắt hắc bạch phân minh của y nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, mái tóc đen dài này. Sao lại dài thế, y phục sao cũng lạ lùng thế? Nam nhân trao mày nhìn y, uống thuốc, Hạ Ý Nhiên mấp mấp máy môi, thều thào, N, ngươi vừa nói. Gì, mày kiếm của nam nhân trao lại càng chặt, nhấn mạnh giọng mình lặp lại. Tiểu tức phụ, uống thuốc, Hạ Ý Nhiên trợn trắng mắt, cơ thể y từ lồng ngực nam nhân ngã ngửa về sau. Trong một giây này, y lập tức hôn mê đến không thể hôn mê hơn, y còn mong rằng mình không cần tỉnh lại nữa. Vì y đã nghe rõ nam nhân gọi y là gì. Tóc dài, y phục cổ xưa. Tiểu tức phụ, đúng vậy, Hạ Ý Nhiên rốt cuộc hiểu ra bản thân y đã xuyên đi đến đâu. Xuyên rất giỏi, đại thần xuyên Việt quả nhiên đáng tin. Đưa y xuyên về cổ đại luôn rồi, dù gì thì cũng không chạy nổi hoàn cảnh hiện tại, đến nửa đêm Hạ Ý Nhiên tỉnh lại. Lần này rõ ràng ngoài đói bụng ra, y hoàn toàn thanh tỉnh hơn lần đầu tiên tỉnh lại vào ngày hôm qua nhiều. Xung quanh im ắng tối đen một mảnh, Hạ Ý Nhiên chớp chớp mắt sững sờ chốc lát. Đến khi cảm thấy đôi mắt của y quen dần với bóng tối. Hạ Ý Nhiên nhẹ nhàng xoay đầu sang bên cạnh, phút chốc y giật mình đến mức suýt thì nhảy dựng. Nằm ngay bên cạnh y là một nam nhân cao to, đôi mắt nam nhân trong bóng đêm như lóe sáng như hắc ưng nhìn chằm chằm y. Hạ Ý Nhiên ôm lấy ngực mình, trái tim bên trong lồng ngực đập như gõ trống rung đến mức muốn bay ra ngoài. Nam nhân yên lặng không nói một lời, Hạ Ý Nhiên nhìn thấy hắn đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Ánh trăng bên ngoài hắt vào căn phòng đầy mùi ẩm mốc chật hẹp, chưa kịp đợi Hạ Ý Nhiên hồi thần, nam nhân đã quay trở lại. Bỗng chốc, căn phòng sáng rực lên, nhìn kỹ hóa ra là nam nhân đã châm ngọn đèn dầu trên bàn. Nam nhân đi đến, cầm trong tay vẫn là cái chén mẻ cũ ngày hôm qua. Thay vào đó không phải là chất lỏng đen xì mang mùi khó chịu của thuốc đông y, mà là nước cháo có chút đặc hơn ngày hôm qua. Uống cháo, nam nhân lời nhanh ý gọn nói hai từ. Hạ Ý Nhiên không kịp phản ứng nam nhân, y yếu ớt bật dậy phát hiện nửa ngày vẫn là dậy không nổi. Y đưa hai tay gầy yếu về phía nam nhân, nhỏ giọng lên tiếng. Đỡ ta dậy, nam nhân khẽ nhíu mày kiếm, một tay ôm chén cháo một tay đỡ thân thể gầy gò của Hạ Ý Nhiên dậy. Hạ Ý Nhiên ngồi được dậy, hai tay nhanh chóng giải khai y phục trên người cũng mặc kệ nam nhân ngồi bên cạnh. Mẹ kiếp, Hạ Ý Nhiên lầm bầm, sao y phục này khó cởi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đưa mắt nhìn lên nam nhân đang sững sờ nhìn mình, vội vàng lên tiếng có vẻ sốt ruột vô cùng. Mau, mau cởi y phục giúp ta, nam nhân, Hạ Ý Nhiên gầm nhẹ. Mau lên a. Nam nhân đặt chén cháo xuống đầu giường làm bằng ván gỗ cứng, hai tay chậm rãi giúp y cởi y phục trên người ra. Khi hắc ưng đen thẳm của hắn nhìn thấy chiếc yếm hồng nhạt Hạ Ý Nhiên đang mặc trên người, thì tay nam nhân khựng lại một chút rồi mới tiếp tục cởi lớp áo ngoài của y ra. Hạ Ý Nhiên thấy áo ngoài đã cởi ra, không quan tâm mà vội vàng xoay lưng mình lại đối diện với tầm mắt nam nhân. Giọng nói vô cùng sốt ruột, mau, mau vị huynh đài mau nhìn lưng ta. Có phải có một vết xăm hình hoa hồng đỏ không? Ánh mắt nam nhân dừng trên tấm lưng gầy mảnh mai trắng nõn lóe mắt người nhìn. Ở trên bả vai đối phương quả nhiên có vết bớt hình đóa hoa màu đỏ đậm, càng nổi bật làn da trắng kia. Sao rồi, có không? Hạ Ý Nhiên thúc giục. Nam nhân gật đầu, rồi chợt nhận ra đối phương không nhìn thấy mới khàn khàn lên tiếng. Có, nghe thấy Hạ Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng dần thả lỏng. Vẫn còn. Bí mật của y vẫn còn, vậy thì không cần lo lắng gì hết, chờ không có người bên cạnh y phải vào bên trong xem xét một hồi. Xem không gian bên trong có thay đổi gì không, y kéo áo ngoài che kín lại tấm lưng mình, rồi mới nằm xuống giường. Ui, y nhíu mi tâm, cái giường gì thế này cứng như vậy, sắc mặt nam nhân đã khôi phục lại như bình thường, hắn cầm chén cháo lên đưa đến trước mặt Hạ Ý Nhiên. Tiểu tức phụ, uống cháo. Hạ Ý Nhiên lúc này mới nhớ đến nam nhân cứ một câu. Tiểu tức phụ, này, một câu, tiểu tức phụ, kia, y chống hai khuỷu tay lên nhìn chén cháo trong tay nam nhân đưa đến, dù không muốn uống nhưng bụng đang réo không ngừng. Y vẫn phải nâng cổ uống hết chén cháo trong veo trong tay nam nhân xong, mới lại nằm xuống. Đưa mắt nhìn nam nhân là một loạt động tác, đặt chén không lên bàn rồi nằm xuống bên cạnh y, xoay lưng phía bên ngoài quay mặt vào trong tường tranh. Ngủ đi. Còn sớm lắm, Hạ Ý Nhiên, không kịp để Hạ Ý Nhiên quan sát rõ xung quanh, ngọn đèn dầu le lói trên bàn gỗ giữa phòng đã tắt phụt. Cơ thể cũng mệt mỏi không chịu được, Hạ Ý Nhiên khép mắt lại cũng ngủ thiếp đi. Y không hề biết nam nhân nằm bên cạnh tưởng chừng đã ngủ say, nhưng hắn không hề ngủ mà xoay người lại, nhìn khuôn mặt không có tóc mai che chắn của y chằm chằm một đêm. Ngày hôm sau, Hạ Ý Nhiên mệt mỏi tỉnh lại vì mặt trời bên ngoài đã lên cao. Ánh mặt trời xuyên vào phòng qua khung cửa sổ bằng tre, làm y chói mắt, cùng cái nóng phả xuống làm y toát một thân mồ hôi, dính nhớp đến khó chịu. Hạ Ý Nhiên gượng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh. Y ngẩng đầu, phát hiện đây đúng thật là gian nhà lợp bằng cỏ tranh bên ngoài, nóc nhà cũng được phủ một lớp cỏ tranh thật dày. Vài cây cột nhà được dựng bằng thân cây tre, cả căn nhà siêu siêu vẹo vẹo này ước chừng 8-9 mét vuông. Giữa chính tường cỏ tranh treo một cây cung gỗ, cả gian nhà ngoại trừ tấm gỗ được kê thành giường, trên chiếc bàn thấp lè tè cũng bằng gỗ có một ngọn đèn dầu xưa cũ thì không có gì khác. Y chợt nghĩ, căn phòng này có khi nào chỉ một trận gió lớn mưa to cũng sập xuống không? Y đứng dậy, vén chiếc rèm cửa làm bằng vải thô có miếng vá ngược xuôi cũ lên nhìn ra bên ngoài. Hóa ra, cái túp lều tranh này còn có hai gian. Diện tích bên ngoài cũng không hơn là bao nhiêu. Còn chật hơn gian bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới mặt đất gian bên ngoài lại có chừng 7-8 cái dương gỗ sơn đen khá mới được dán chữ hỉ trên thân dương. Hạ Ý Nhiên muốn tìm cái gương soi, soi lại khuôn mặt này xem trưởng thành thành cái dạng gì cũng tìm không thấy. Y xòe hai tay ra nhìn, tay nhỏ cùng chân nhỏ hiện giờ. Tứ chi cơ thể cũ của y nghịch trước, so với nam nhân khác thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng không nhỏ như vậy, còn trắng nõn hồng hào khỏe mạnh chứ không trắng xanh sao như đói ăn thế này. Y càng khẳng định suy nghĩ của bản thân, đây là y được sống lại, nhờ xuyên qua một cơ thể mới mà sống lại và còn sống ở một thời đại xa lạ cổ đại nào đó. Vì sao ư? Nhìn y phục của nam nhân gọi y là tiểu tức phụ, hôm qua, cùng y phục trên người y đang mặc bây giờ đi là hiểu rõ liền. Chưa kể mái tóc dài sau lưng hai người nữa, nhưng y vẫn không thể hiểu nổi, Hạ Ý Nhiên sờ sờ lên ngực mình, xẹp lép. Tốt lắm, y lại sờ sờ xuống bên thân dưới đang được chiếc váy màu trắng mỏng bao phủ bên ngoài. Rõ ràng là nam nhân á, sao lại mặc y phục như nữ tử, mặc váy thì thôi đi còn mặc cả yếm thêu màu hồng nhạt, lại còn gả cho người làm tiểu tức phụ. Hay vì do cơ thể này cũng giống kiếp trước của y, kiếp trước Hạ Ý Nhiên là song tính nhân. Hạ Ý Nhiên vừa suy nghĩ vừa đưa tay sờ xuống bên dưới, phát hiện cơ thể này không khác biệt lắm với kiếp trước của y bao nhiêu. May mắn, ngực vẫn lép không đột nhiên to lên, mà cây dưa leo nhỏ cũng có. Kiếp trước, Hạ Ý Nhiên ăn mặc như con trai, sống cuộc sống như những nam thiếu niên bình thường khác. Nhưng ở cổ đại thời này thì y không biết, lẽ nào ở thời đại này cũng có rất nhiều song tính nhân. Những người có cơ thể song tính nhân chỉ có thể mặc váy vấn châm gả cho người, không thể lấy vợ. Cách chương.